Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Thỏ tộc, chương 680. Thỏ tộc, ngay tại đoạn thu khôi phục thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một khung tạo hình duyên dáng hình bán nguyệt phi hành khí. Nhìn phía trên tạo hình hẳn là một khung nhiều chức năng máy bay chiến đấu. Bộ này máy bay chiến đấu bỗng nhiên xuất hiện lập tức liền đem Đoạn Thu cùng Nico giật nảy mình. Đoạn Thu lúc này cũng không lo được thương thế thế nào. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra một chi to lớn hỏa tiễn máy bắn nhắm ngay không trung. Chiến cơ, nếu như chiến cơ công kích hắn sẽ trực tiếp bắn đạn đạo quá khứ. Cái này súng phóng tên lửa là chuyên môn dùng để đối phó không trung phi hành đơn vị. Đoạn Thu mua được hiện tại liền không dùng qua, bất quá không trung máy bay chiến đấu cũng không có công kích, mà là chậm rãi đáp xuống hai người cách đó không xa trên đất trống. Bởi vì chiến cơ xuất hiện, Nico cũng móc ra một thanh súng máy hạng nặng ra. Đây chính là lá bài tẩy của nàng một trong. Tất cả đạn đều là bạo liệt đạn uy lực to lớn. Cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi. Trong đó một tên tựa hồ là lĩnh đội nữ tính giơ hai tay lên hô. Không nên công kích, chúng ta không có ác ý, nếu như đối phương phải giải quyết Đoạn Thu mấy người chắc chắn sẽ không. Nói như vậy, cho nên Đoạn Thu cũng buông vũ khí xuống. Các ngươi là ai? Đoạn Thu che ngực nói. Thương thế của hắn khôi phục còn cần thời gian, cho nên chỉ có thể đề phòng nói. Tên này nữ tính thực lực tuyệt đối là cường giả đỉnh cao cấp bậc. Bất quá nàng cũng chưa từng xuất hiện địch ý. Nhìn một chút bên cạnh đao khách thi thể đang nhìn Đoạn Thu nói. Chúng ta không có ác ý. Ta là Bàng Tâm Nghiên, thỏ tộc một thành viên, người tốt. Chúng ta là tới thám hiểm thành Thiên Phong mạo hiểm giả, Đoạn Thu nói. Bàng Tâm Nghiên nghe xong nhẹ gật đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta ở trên máy bay kiểm tra đến bên này năng lượng ba động. Cho nên liền chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi có thể đem hắn giải quyết hết. Có thể không được đem thi thể của hắn giao cho chúng ta. Hắn đã từng cũng là chúng ta thỏ tộc một viên, Bàng Tâm Nghiên chỉ vào đao khách thi thể nói. Bởi vì đối phương nhiều người cho nên Đoạn Thu suy tư hai giây nói. Có thể, bất quá cây đao kia muốn lưu lại. Hắn trước khi chết nói cho ta cái gì? Khôi phục ý thức, hắn còn nói qua cái gì sao? Bàng Tâm Nghiên nghe xong giật nảy cả mình vội vàng hỏi. Đoạn Thu cũng không muốn lừa gạt đối phương, cho nên như nói thật nói. Tên này đao khách gặp chúng ta về sau liền không nói lời gì động công kích. Sau đó ta không thể không cùng hắn chiến đấu. Đương nhiên ta thắng lợi sau cùng. Hắn trước khi chết tựa hồ khôi phục thần trí, nói muốn cứu hắn chủng tộc, đồng thời thanh đao để lại cho ta. Hắn cũng là thỏ tộc sao? Bàng Tâm Nghiên nghe xong hướng phía bên cạnh đao khách thi thể bái sau đó nói. Nói rất dài dòng, nếu như các ngươi không ngại có thể đến phi cơ chiến đấu của chúng ta bên trên nói chuyện. Chúng ta không có ác ý. Tương phản còn muốn cảm ơn ngươi giải thoát hắn, không có vấn đề, Đoạn Thu nói. Bàng Tâm Nghiên đem huyết hồng trường đao giao cho Đoạn Thu. Sau đó liền mang theo Đoạn Thu cùng Nico lên hình bán nguyệt trạng chiến cơ bên trong. Về phần đao khách thi thể thì bị còn lại thành viên thu vào. Hiển nhiên là muốn an táng. Bàng Tâm Nghiên đem Đoạn Thu mấy người dẫn tới chiến cơ một cái phòng nghỉ. Để cho thủ hạ dâng trà sau mới lên tiếng. Tới đây các thành thị mạo hiểm giả rất nhiều. Bất quá đẳng cấp đều rất thấp. Cho nên sinh tồn không được bao lâu. Mà có thể đi vào vùng rừng rậm này càng là thưa thớt. Mấy trăm năm thời gian đoán chừng bất quá 10 người, ít như vậy. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc nói. Bàng Tâm Nghiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Bởi vì một chút nguyên nhân chúng ta không có cách nào rời đi nơi này. Cho nên liền muốn tìm kiếm mạo hiểm giả trợ giúp, bất quá đáng tiếc là tới nơi này mạo hiểm giả thực lực đều không cao. Chúng ta có thể tìm tới ít càng thêm ít, các ngươi gặp đao khách chính là đã từng chúng ta chủng tộc một viên. bất quá lây nhiễm nguyền rủa biến thành các ngươi thấy dáng vẻ, lời nguyền này phi thường lợi. Hại, mấy ngàn năm đến bây giờ đã có rất lớn một bộ phận thành viên lây nhiễm nguyền rủa. Cái khác bộ lạc ta không biết, nhưng là bộ lạc của ta trước mắt may mắn còn sống sót số lượng không gặp qua 200 ni, đã. Sinh cái gì? Nico hỏi, Bàng Tâm Nghiên lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá tên này đao khách đã từng lẻ loi một mình tìm kiếm giải trừ nguyên rủa phương pháp. Nhưng là thất bại, bất quá hắn cũng hiện mấu chốt của vấn đề. Chính là chúng ta chủng tộc thánh địa bị ô nhiễm. Muốn giải trừ nguyên rủa nhất định phải thanh trừ thánh địa dị thương. Trải qua mấy trăm năm thí nghiệm, chúng ta rốt cuộc tìm được giải trừ nguyên rủa biện pháp. Nhưng là muốn hoàn thành lại cần ngoại nhân đến giúp đỡ, Đoạn Thu nghe xong nói thẳng. Ngươi muốn cho chúng ta giúp các ngươi giải trừ nguyên rủa. Mani, Bàng Tâm Nghiên nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, nếu như tại dạng này xuống dưới. Không cần mấy năm khả năng chúng ta đều sẽ chết đi, chính các ngươi không được sao? Nico kỳ quái hỏi, phải biết trước mặt Bàng Tâm Nghiên thế nhưng là tu luyện thành hình người ma thú a. Nếu như lấy nàng thực lực đều không có cách nào giải quyết chớ đừng nói chi là những người khác. Bàng Tâm Nghiên nhẹ gật đầu như nói thật nói, dù sao cũng là thánh địa, cho nên thiên cấp trở xuống thành viên đi vào đều sẽ mất đi tu vi. Mà không có tu vi thậm chí ngay cả bình thường nhất quái vật đều đánh không lại. Chúng ta thiên cấp cường giả đều đã đi thánh địa thử qua. Cường đại quái vật đều được giải quyết, cho nên chỉ còn lại có bình thường nhất quái vật. Bất quá bây giờ tất cả thiên cấp đều đã lây nhiễm nguyền rủa. Chỉ còn lại có chúng ta, nếu như không có nguy hiểm ta có thể giúp các ngươi, Đoạn Thu nói. Bàng Tâm Nghiên nghe xong cũng không có vì vậy mà cao hứng mà là tiếp tục nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết tình huống bên trong. Các ngươi tại làm ra lựa chọn, nếu như thành công chúng ta thỏ tộc hội thiếu các ngươi một cái rất lớn ân tình, ngươi nói. Chỉ cần không nguy hiểm ta có thể giúp các ngươi, Đoạn Thu nghe xong lôi kéo Nico tay nói. Nico cũng nhẹ gật đầu. Đoạn Thu đã làm ra quyết định nàng khẳng định sẽ ủng hộ. Cảm ơn các ngươi, Bàng Tâm Nghiên nhấp một ngụm trà sau chậm rãi nói. Thánh địa theo các ngươi kỳ thật chính là một mảnh củ cải ruộng. Bất quá nơi nào linh khí phi thường nồng đậm, thậm chí đạt đến khí thể trình độ. Các ngươi muốn đi vào thánh địa chỗ sâu tìm kiếm một gốc to lớn cà rốt. Tại cà rốt một bên có một đầu dài 2 mét màu đen vết tích. Chỉ cần dùng sinh mệnh chi thủy giải lên đến liền có thể tiêu trừ. Cái này cà rốt bởi vì tồn tại thời gian quá lâu. Cho nên rễ cây cơ hồ trải rộng toàn bộ tinh cầu. Từ đó có thể ảnh hưởng đến viên tinh cầu này tất cả thực vật. Bởi vì chúng ta đồ ăn đều là cà rốt. Cho nên tự nhiên có rất nhiều con thỏ chúng nguyên rùa. Có cái gì quái vật sao? Đoạn Thu hỏi, Bàng Tâm Nghiên nói. Đều là lây nhiễm nguyền rủa con thỏ, bất quá thực lực cũng không mạnh, hẳn là đều không có người gặp đao khách lợi hại tốt. Chờ ta khôi phục liền giúp các ngươi. Ta cùng đao khách chiến đấu bị đâm xuyên ngực, Đoạn Thu nói. Bàng Tâm Nghiên nghe xong lập tức lấy ra một viên đan dược đưa lên đi lên. Đây là một viên dùng sinh mệnh chi thủy luyện chế khôi phục đan dược. Nếu như có thể giúp chúng ta giải trừ nguyên rủa chúng ta sẽ nỗ lực rất nhiều thù lao. Hết chương.